Kiếm Lai, chương 728, không phải người trong sách. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người tha hương, uống rượu tha hương của Hà Ơ Lương mở miệng trước, trêu ghẹo nói, khôi phục nhanh như vậy, thể phách võ phu thuần túy, quả thật khó lường. Gần cốt máu thịt khỏi hẳn, hỗn loạn hồn phách tiếp cận an ổn, bản mạng phi kiếm tu sửa ôn dưỡng, tốc độ ba thứ cực nhanh, quả thật đều có chút vượt qua A Lương tưởng tượng. Trần Bình An bất đắc dĩ nói, mệnh treo một đường, vẫn có chút nghĩ mà sợ. Không chỉ là kiếm tu kiếm khí trường thành, sẽ bởi vì các loại lý do, lựa chọn bí mật truyền tin cho quân chướng man hoang thiên hạ. Trong đại quân yêu tộc cũng sẽ có tu sĩ, mang tình báo tiết lộ cho kiếm khí trường thành. Trải qua chiến dịch này, năm vị kiếm tu thiên tài giáp thân chướng, hành cung nghỉ mát bên này đã cho ra một phần chiến lực cụ thể đánh giá. Đương nhiên ẩn quan trẻ tuổi có được thủ đoạn áp đáy hòm của hai thanh phi kiếm bản mạng, hiện giờ khẳng định cũng đều đã bị rất nhiều quân chướng của man hoang thiên hạ biết rõ. A Lương vui đùa nói, không thể chỉ xem tặc ăn thịt, không xem tặc bị đánh, đạo lý ta hiểu. Bất cứ một người sứ khác nào muốn có chỗ đứng ở kiếm khí trường thành là chuyện rất không dễ dàng. A Lương là người từng trải, rất hiểu biết về điều này. A Lương đứng dậy duỗi cái lưng mỏi, nói, đi. Dẫn ngươi đi thành trì bên kia đi dạo chung quanh. Tiếng lòng một người không thể luôn căng thẳng. Trần Bình An ở bên cạnh, chính hắn cũng chưa ý thức được. Hắn hít thở, bắt đầu hái thuốc. Từ nhỏ đến lớn đều đang giảng quy củ, người có hô hấp là sống, đây là đại sự hàng đầu. Gần như tất cả người tu đạo nhập môn, nếu cả đời đều dốc sức vào trường sinh, tự nhiên đều sẽ từ hai chữ thổ nạp mà ra tay, bỏ công phu. Cửa hàng Dương Gia Ly Châu Động Thiên, lão nhân bối phận cực cao kia, năm xưa truyền thụ cho Trần Bình An pháp môn thổ nạp, cũng không cao minh, phẩm chất bình thường, nhưng mà công chính bình thản, ngay ngắn có trật tự, cho nên là một loại ăn bổ, không phải thuốc bổ. Tuy quen thành tự nhiên, sẽ không tạo thành gánh nặng gì trên thể phách, ngược lại chỉ có ích lợi lâu dài, như đầu nguồn nước chảy róc rách kia, tưới tắm nội tâm, nhưng tu hành là tu hành, làm người là làm người. Giữa ruộng tâm điền rõ ràng, đi lại có đường, giống như mỗi một bước đều không vượt qua quy củ, mỗi ngày đều có thể thủ hoa màu thu hoạch, ràng buộc lòng người như thế, chuyện tốt tự nhiên là chuyện tốt, lại sẽ là một người có vẻ không thú vị, cho nên năm đó thiếu niên dày rơm ngõ nê bình, tiềm di vô thức, luôn cho người ta một loại ấn tượng lão thành thiếu niên. Trần Bình An sau khi học quyền, mỗi lần một mình du lịch giang hồ, luôn thích cố ý khống chế hô hấp cùng bước chân. Lấy cảnh giới cao ngụy trang cảnh giới thấp, luôn có thể hạ bút thành văn, so với lão giang hồ còn lão giang hồ hơn, không phải thuần túy là do thiên phú cho phép. Trần Bình An đứng dậy theo, cười hỏi, có thể mang theo một tiểu tùy tùng không? A Lương gật đầu nói, vậy mỗi người dẫn một người. Trần Bình An gọi Quách Trúc Tửu, đến nay nàng vẫn tính là tiểu đệ tử của Trần Bình An, nhưng chỉ Trần Bình An mới 30 tuổi, đối với người tu đạo mà nói. Tuổi giống như trẻ con phố phường mà thôi, khả năng Quách Trúc Tửu trở thành quan môn đệ tử của Lạc Phách Sơn là cực nhỏ. Quách Trúc Tửu lại cõng Dương Sách lên, cầm Hành Sơn Trượng trong tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. A Lương thì hô tên kiếm tu trẻ tuổi Tống Cao Nguyên của Lộc Giác Cung Phủ Diêu Châu. Lộc Giác Cung là môn phái tiên gia hạng nhất Phủ Diêu Châu. Mấy vị tổ sư gia trên đời đều là nữ tử, cho nên nữ tử tu sĩ đông đảo. Cho nên nam tử tu sĩ Lộc Giác Cung, nhất là ao ước sát người bên cạnh. Lộc Giác Cung lấy thủy pháp thần thông chứ danh một châu, chiếm cứ non nửa thủy vực vào biển, trong đó khách khanh cùng Yên Chi Tân do Lộc Giác Cung quản lý càng là du lãm thắng cảnh danh chấn bốn phương. Một chỗ phụ nhân nữ cần quá độ tan đi trang dung, thay váy vải châm gỗ, bằng không thủy thần nương nương sẽ gây sóng gió, một chỗ khác thì hoàn toàn tương phản, cần nữ tử bôi son. Đóng giả kiểu diễm ướt át, người đi đường mới có thể bình yên vượt qua nước. Lộc Giác Cung đối với điều này chưa từng hỏi, chỉ cần qua hai nơi không đả thương tính mạng người, đều do hai vị thủy thần nương nương bốc đồng chi dựa vào yêu thích cá nhân, ký kết quy củ cổ quái. Ghen phụ nhân và Yên Chi say xưa, A Lương du lịch Phù Diêu Châu nhiều năm, đương nhiên đều từng đi, còn tán gẫu rất hợp ý với hai vị thủy thần nương nương, một người hoạt bát, một người ngượng ngùng. Đều là cô nương tốt. Về phần một hồi ngẫu nhiên gặp được ở Lộc Giác Cung kia, đó là ở một đêm ánh trăng trong suốt. A Lương lúc ấy đáp ứng làm thủy thần nương nương ghen phụ độ, bổ sung một phần lễ gặp mặt, giúp nữ tử đáng thương kia khôi phục dung nhan tan vỡ, liền đi hồ sen tổ truyền cấm địa của Lộc Giác Cung, nơi đó mỗi một lá sen đều rất có diệu dụng, không biết có bao nhiêu nữ tu sĩ đối với dung mạo không hài lòng của mình, tâm niệm, khổ cầu Lộc Giác Cung một lá sen mà không được, có tiền mà không mua được, không mua được. Sơn thủy cấm chế của Lộc Giác Cung rất thú vị, lúc ấy A Lương chỉ có thể một đường phủ phục tiến lên, xoay tới xoay lui, mới chuẩn đến bên hồ sen, cong mông, nằm lột đài sen hái lá sen, nào ngờ trên một lá sen lớn như đệm giường xanh biếc xa xa, đột nhiên ngồi ở một cô nương, nàng trừng lớn đôi mắt, nhìn hán tử lôi thôi lá sen nhỏ trong lòng kia, đang nằm úp sấp trên mặt đất lột đài sen gặm hạt sen, thấy nàng, A Lương liền đưa tay ra. Hỏi nàng muốn nếm thử hay không? Nữ tử đại khách chu đáo, một đạo thủy pháp xinh đẹp đến cực điểm nhằm vào đầu nện xuống. Chuyện cũ có thể nhớ lại, bốn người đi bộ rời khỏi hành cung tranh nóng. Trần Bình An từ trước đến giờ rất thận trọng, phát hiện trong mọi người trong phòng lúc trước, Đồng Bất Đắc và Bàng Nguyên Tế hình như có chút tâm cảnh biến hóa vi diệu. Cũng không biết ở trước khi mình tới, A Lương phân biệt hàn huyên cái gì với bọn họ. Ra khỏi cửa lớn, Tống Cao Nguyên to gan, mặt đỏ lên, nhẹ giọng hỏi. A Lương tiền bối, về sau còn có thể đi Lộc Giác cùng chúng ta không? A Lương cười hỏi, nói đi, là vị tiền bối sư môn nào của ngươi, nhiều năm như vậy, còn nhớ mãi không quên đối với ta. Có đi Lộc Giác cùng hay không, ta bây giờ không dám cam đoan. Vì tôn giả kiêng kỵ, Tống Cao Nguyên liền lấy tiếng lòng lặng lẽ nói chuyện với A Lương tiền bối. Là dung quan tổ sư thường xuyên đề cập tiền bối. Trên thực tế, vị tổ sư ra rời xa hồng trần hơn trăm năm kia, mỗi lần xuất quan, đều sẽ đi ao sen kia, thường xuyên nhắc tới một câu hương vị hạt sen thanh khổ, có thể dưỡng tâm. Quả nhiên, A Lương thở dài, là nàng ấy à? Tống Cao Nguyên do dự một chút, nhẹ giọng nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dung quan tổ sư ở trước khi ta đi xa, dặn dò vãn bối. Nếu ở kiếm khí trường thành gặp được A Lương tiền bối, thì nói một câu với A Lương tiền bối. A Lương im lặng không lên tiếng. Tống Cao Nguyên nói, dung quan tổ sư muốn nói với tiền bối một câu. Lúc ấy chỉ nói là tầm thường. A Lương gãi gãi đầu, không nói thêm cái gì. Tống Cao Nguyên cũng không dám làm khó A Lương tiền bối. Huống chi có một số việc, không thể giảng đạo lý, khó xử sẽ chỉ càng khó xử. Một đường tùy tiện dạo chơi hướng thành trì. Trong lúc đi ngang qua hai tòa nhà riêng kiếm tiên, A Lương giới thiệu nền tảng một tòa nhà, là một khối chi đình được kiếm tiên luyện hóa làm bài văn bạch ngọc điêu minh nguyệt phi tiên, chủ nhân tòa nhà khác thích thu thập nghiên mực cổ của hạo nhiên thiên hà. Chỉ là lão chủ nhân hai tòa nhà đều không còn nữa, một tòa hoàn toàn trống rỗng, còn có một tòa, ba người hôm nay ở trong đó tu hành luyện kiếm, là con em một vị kiếm tiên nào đó thu nhận, tuổi cũng không lớn. Được một đạo nghiêm lệnh trước khi lâm chung của sư phụ kiếm tiên, ba người đệ tử đích truyền, chỉ cần một ngày không chen thân kiếm tu nguyên anh cảnh, thì một ngày không cho phép ra khỏi cửa nửa bước. A Lương nhìn đầu tường nơi nhà riêng xa xa kia, cảm khái một câu dụng tâm lương khổ. Trần Bình An thần sắc cổ quái, ba vị kiếm tu kim đan bên trong tòa nhà kia, đều là nam tử, chẳng những không thể rời khỏi tư trạch, nghe nói còn có thể mặc trang phục phụ nhân. Là một chuyện lạ của kiếm khí trường thành. Từng lấy phi kiếm truyền tin cho hành cung tranh nóng, hy vọng có thể ra ngoài chém giết. Nhưng mà ẩn quan nhất mạch đi lật xem hồ sơ, phát hiện thệ thê kiếm tiên sớm cùng hành cung tranh nóng có một phần ước định giấy trắng mực đen, có tên lão kiếm tiên, cùng một cái dấu bàn tay nho nhỏ, hẳn là thủ bút của ẩn quan tiền nhiệm Tiêu Tiêu. Trần Bình An đành phải thôi, huyền truyền từ chối thỉnh cầu của ba vị kiếm tu kim đan. Ở kiếm khí trường thành, chuyện phó thác chết trận kiếm tiên, quy củ lớn nhất, chỉ cần rơi ở trên giấy, sẽ phải tuân thủ, không thể thương lượng. Đầu tường bên kia, chỉ thò ra một cái đầu, là kiếm tu dung mạo trẻ tuổi, nhưng giữ lại râu quai nón, bắt đầu chửi ầm lên đối với A Lương. A Lương bắt đầu mắng trả, nói ta là nói chuyện điển cố với sư phụ các ngươi muốn vẽ gáo như nước, liên quan gì đến A Lương ta? Kiếm tu trẻ tuổi kia cả giận nói, chó chết, có dám xông vào đánh một trận không? A Lương nhảy dựng lên hướng bên kia nhổ nước miếng. Trần Bình An đưa tay xoa trán, không nhìn. Hắn hoài nghi thủ lĩnh Trình Thuyên và Triệu Trịnh hai vị lão kiếm tu mắng chửi áp trục chính là học theo A Lương. Sau đó nam nhân phát hiện Quách Trúc Tửu đang trợn tròn mắt ở bên cạnh và Tống Cao Nguyên đang thi triển định thân thuật, vội vàng vuốt vuốt tóc, lẩm bẩm thất thố, không nên. Trần Bình An hỏi, rốt cuộc mới cởi bỏ được đáp án của vụ án kiếm khí Trường Thành huyền án, thì ra vị lão kiếm tiên kia có một môn thần thông cổ quái. Am hiểu nhất là tìm kiếm hạt giống kiếm đạo. Trên thực tế, thiên tài trẻ tuổi một thế hệ bên trong kiếm khí Trường Thành hôm nay, ước chừng có một nửa đều là bị lão kiếm tiên liếc mắt một cái là trúng. Phố Thái Tượng, phố Ngọc Ly hào phiệt bậc cao như vậy còn đỡ. Nhưng mà phố chợ hạng lộng tương tự Linh Tê, ngõ xa lạc, một khi xuất hiện kiếm tu phôi tử có hy vọng ôn dưỡng ra phi kiếm bản mạng thì một khi xuất hiện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, khó tránh khỏi có bỏ sót, mà trên đời này không riêng gì kiếm tu. Trên thực tế toàn bộ luyện khí sĩ, tự nhiên là càng sớm đi vào con đường tu hành, tương lai thành tựu sẽ càng cao, như núi non trùng điệp. Thật ra chính là A Lương dựa vào thuật pháp vị kiếm tiên kia truyền thụ, tìm ra được hạt giống tốt, rất nhiều kiếm tu tương lai trở thành kiếm tiên, khi còn nhỏ, tư chất cũng không rõ ràng, ngược lại cực kỳ kín đáo, không hiển sơn không lộ thủy. A Lương một lần cùng lão kiếm tiên thân bị thương nặng, không sống được bao lâu nữa uống rượu, thuận miệng hàn huyên với Hạo Nhiên Thiên Hạ một câu chuyện về môn đệ Thư Hương, tổ tiên nhiều lần khoa cử không đỗ, bị đồng môn đề tên bảng vàng nhục nhã, phẫn uất về quê, tự mình dạy học, để toàn bộ Nam Đinh gia tộc đều mặc quần áo phụ nhân, gian khổ học tập, chỉ cần chưa thi lấy công danh, trước 40 tuổi cũng chỉ có thể mặc luôn nữ tử, ngay từ đầu trở thành trò cười chiều dã. Nhưng cuối cùng thế mà thật sự có một môn lục tiến sĩ, ba người rất long trọng. A Lương cười nói, có phải cảm thấy rất trò đùa hay không? Làm hại ba thiên tài trẻ tuổi bị chê cười mấy chục năm, dẫn tới ba người đó cảm thấy chỉ cần có thể xuất môn xuất kiếm, đều nguyện ý chết ở trên chiến trường, mới được giải thoát. A Lương lại nói, lão nhân nhất mạch kiếm thuật kia, vẫn là con đường giết địch thương mình, cho nên dễ dàng mạng không lâu dài, trở thành kiếm tiên rất nhanh. Trở thành kiếm tiên chết nữa, cũng nhanh nhất. Lúc lão nhân còn có thể che chở vài môn hạ đệ tử, lão nhân vừa đi, đừng nói là ba gã đệ tử, chính là thu 30 người, cứ như vậy cách đánh trận, quang cảnh giống như tòa nhà phía trước, đã sớm không có người. Thu đệ tử, coi như con cái, chính là lo lắng, mỗi người làm sư phụ, làm truyền đạo nhân, chung quy phải gánh chút trách nhiệm đối với cuộc đời đệ tử. A Lương tháo xuống bầu rượu, uống ngụm rượu, cười nói. Thuận tiện lại nói với các ngươi chuyện cũ năm xưa. Năm xưa có vị lão kiếm tiên tìm được lão nhân, hỏi dò đạo thuật pháp đó có thể công khai hay không, để kiếm khí Trường Thành càng nhiều đào móc thiên tài trẻ tuổi hơn. Lão nhân không đáp ứng, nói cách này không truyền ra ngoài. Cho dù Trần Thanh Đô tự mình rời khỏi đầu tường cầu hắn mở miệng, cũng vô dụng. Cuối cùng dùng một câu đem vị lão kiếm tiên xuất phát từ công tâm kia đẩy trở về. Ai con mẹ nó nói nhất định phải trở thành kiếm tu, mới tính là chuyện tốt, người tể tụ quy định. Nói tới đây, A Lương nở nụ cười, vui vẻ nhiều hơn thương cảm. Ta lén hỏi hắn, có phải lão đại kiếm tiên mở miệng muốn nhờ hay không, cũng không được. Lão nhân nói sao có thể, nếu là lão đại kiếm tiên mở miệng, lớn chừng nào, không có gì phải giấu giếm, tán gẫu xong chuyện, lại mời lão đại kiếm tiên uống chén rượu nhỏ, đời này coi như viên mãn. Ta hỏi nữa nếu là đồng tam canh tới cửa, lão nhân nói vậy ta sẽ giả chết a. A Lương cuối cùng cảm khái nói. Ở Hạo Nhiên Thiên Hạ, kiếm tiên như vậy có cũng có, nhưng quá ít. Tống Cao Nguyên gật gật đầu, rất tán đồng. A Lương từ nay về sau không nói nhiều nữa. Thật ra trước kia A Lương không thích tán gẫu chuyện đứng đắn với vãn bối. Tuổi còn nhỏ, ưu sầu cũng không lớn, đại sự kiếm khí Trường Thành, để cho kiếm thuật cao giả đi gánh là được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ là bây giờ không giống ngày xưa, về sau sẽ là một cục diện mới tinh vạn năm chưa có. Hầu như người trẻ tuổi của mỗi một kiếm khí Trường Thành, cho dù là đứa nhỏ, đều đã tương quan với nó. Mỗi một người đều phải nhanh chóng trưởng thành, đại thế mãnh liệt, khi sầu lo đến, không hỏi tuổi. Đoàn người đến cửa chính Quách phủ phố Ngọc Tháp, Trần Bình An bảo Quách Trúc Tửu về nhà, lại để Tống Cao Nguyên chủ động cáo từ quay về hành cung tránh nóng. Đều lên tiếng chào hỏi với toàn bộ kiếm tu của Ẩn Quan nhất mạch, hai ngày này đều có thể tùy tiện đi một chút, giải sầu một chút. Tống Cao Nguyên nhìn lại bóng lưng của hai người, vị A Lương tiền bối kia, ở Lộc Giác cung danh khí rất lớn, năm đó bị Dung Quan Tổ Sư mang theo sư muội cùng nhau đuổi giết. Nam nhân thủy chung không có hoàn thủ, chỉ là la hét mình cùng đại kiếm tiên Từ Điên của Phù Diêu Châu là bạn tri kỷ, thỉnh cầu các tiên sư lộc giác cung cho vị Từ kiếm tiên kia một cái mặt mũi. Từ Điên là tiên sư gia phả xuất thân đại tông môn thứ hai của Phù Diêu Châu, coi như là một vị thanh danh nổi bật mới xuất hiện ở Phù Diêu Châu. Tuổi còn trẻ chính là kiếm tu nguyên anh cảnh, chỉ là tu sĩ lộc giác cung, từ trước đến nay luôn làm theo ý mình. Từ Điên cho dù đại đạo có hy vọng, chung quy vẫn không phải kiếm tiên chân chính. Huống chi bối phận lại không cao, còn nữa cung chủ lộc giác cung, bản thân chính là hàng ngũ 10 người Phù Diêu Châu, đức cao vọng trọng, thủy pháp thông thiên, đối với sư muội Dung Quan càng yêu thương có thừa, cho nên nam nhân trên đường chạy trốn ôm chân Phật lâm thời, rời ra tòa tiểu chỗ dựa như vậy, căn bản vô dụng. Đến cuối cùng, nam nhân thành công chuồn mất, cũng không lưu lại tính danh, trái lại không có ngâm chút thơ. Sau đó cung Lộc Lộc truyền phi kiếm truyền tin về tông môn Từ Điên đang ở, tính cả một bức họa nam tử, hướng Từ Điên khởi binh hỏi tội, truy hỏi người này lai lịch và tung tích. Từ Điên không hiểu ra sao, gặp phải một thiên tài kiếm đạo tay bay vạ gió, vội vàng quay về Lộc Giác Cung, nói mình căn bản không quen biết nam tử trong tranh. Kết quả một vị lão tổ sư thường xuyên chơi đùa nhân gian ở tông môn của Từ Điên, tuy nói dung mạo như trẻ con, một thân tu vi đã sớm phản pháp quy chân, trên thực tế tu vi còn cao hơn chút so với cung chủ Lộc Giác Cung tu vi. Sau khi hắn biết được việc này, nhanh như điện chớp, tự mình ngự kiếm chạy đi Lộc Giác Cung một chuyến, nói Từ Điên không quen biết, ta biết, ta cùng với A Lương lão đệ đó là huynh đệ tốt đổi mạng. Người ngoài chỉ biết lúc vị lão tiền bối đường xa mà đến này xuống núi, một tay che má sưng đỏ, hùng hùng hổ hổ, luôn mồm vỡ mẹ cái. Ở sau khi rời khỏi sơn môn Sừng Hưu Cung, cao giọng hô một câu, A Lương ngươi nợ ta một chầu rượu. Tống Cao Nguyên thời thiếu niên, có một lần thật sự nhịn không được, hỏi Dung Quan Tổ Sư vấn đề to gan lớn mật, A Lương kia là cố ý làm cái gì khiến Tổ Sư thích sao? Dung Quan Tổ Sư lúc ấy suy nghĩ một chút, lắc đầu nói hắn không có, nhưng nàng chính là thích. Sau khi Quách Trúc Tửu và Tống Cao Nguyên rời đi, Trần Bình An và A Lương kể một ít chuyện xưa sơn thủy của mình, giải rác, nghĩ tới cái gì thì tán gẫu cái đó. Lần đầu tiên du lịch kiếm khí Trường Thành, mười độ thuyền Quế Hoa đảo Lão Long Thành, đi ngang qua Giao Long Câu, thiếu chút nữa chết, là đại sư huynh Tả Hữu xuất kiếm phá Tử Cục. Cùng bạn cùng lứa tuổi Tào Từ ba trận vấn quyền, thua liền ba trận, thua không hề có lực hoàn thủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở Đồng Diệp Châu đi nhầm vào Ngẫu Hoa Phúc Địa, đi một hồi giang hồ rắn chắc, thu Tào Tình Lãng và Bùi Tiền làm đệ tử, nhưng thật ra không biết truyền thụ học vấn như thế nào cho Tào Tình Lãng, cũng lo lắng Bùi Tiền quá sốt ruột lớn lên. Mấy năm trước cùng nhau kinh doanh một quán rượu, bán Trúc Hải Động Thiên Tửu, làm ăn không tệ, so với làm ăn thì chậm hơn, nhưng mà tế thủy trường lưu. Ai cũng không tin những loại rượu này có liên quan thật với Thanh Thần Sơn. Cho nên A Lương ngươi phải giúp đỡ cửa hàng nói vài câu lương tâm. Ngươi cùng phu nhân Thanh Thần Sơn là người quen, chúng ta lại là bằng hữu, rượu này của ta sao lại không liên quan gì đến Trúc Hải Động Thiên. Đảo Huyền Sơn tòa chóc phóng đỉnh kia, bị đạo lão nhị bắt lại thả con đại yêu kia, bám vào trên người một kiếm tu trẻ tuổi tên là Biên Cảnh, bị nhánh ẩn quan tóm ra, chém giết ở trên biển. Lạc Phách Sơn hôm nay, chẳng những có trúc lâu, dựa theo ước định lấy tên, còn có một tòa tổ sư đường Khai Sơn lập phái ở Kỳ Sắc Phong. A Lương ngươi về sau nhất định phải đi xem. Hai người đi qua từng con phố lớn ngõ nhỏ. A Lương mỗi một chỗ đều quen thuộc. Nghe chuyện xưa của người trẻ tuổi, A Lương phần nhiều là đang nghe. Ngẫu nhiên hỏi chút vấn đề cảm thấy hứng thú. Ví dụ như nữ quan Hoàng Đình Thái Bình Sơn kia, cùng Diêu Cận Chi Vương Triều Đại Tuyền kia, cái nào càng đẹp mắt hơn chút. Trần Bình An cười nói, đều đẹp mắt. Nhưng ở trong mắt ta, các nàng gộp chung một chỗ, cũng không đẹp bằng chữ Diêu. A Lương nói Ninh Nha Đầu lại không ở nơi này, tiểu tử ngươi nói với ta câu nam nhân. Trần Bình An nhìn quanh, nhưng cân nhắc một phen, cười hắc hắc, vẫn là chưa nói cái gì. Chiến sự ngừng lại, quán rượu trong thành làm ăn là được. Dọc theo đường đi, gặp A Lương cùng ẩn quan trẻ tuổi, cùng bọn họ hai bên quen biết một số kiếm tu nào đó, đều chưa chào hỏi. Nhiều nhất chỉ là gật đầu ý tứ. Nhận ra A Lương, chưa chắc nguyện ý giao tiếp với ẩn quan trẻ tuổi, là lão chủ quán rượu Trần Bình An, lại chưa chắc dám nói chuyện với A Lương. Tuy hai người xứ khác có rất nhiều điểm giống nhau, nhưng trong mắt kiếm tu bản thổ kiếm khí trường thành, A Lương chó má cùng nhị trưởng quầy chó má, có giống cũng không giống. A Lương không đi quán rượu Điệp Núi bên kia uống rượu, lại dẫn theo Trần Bình An ngồi xuống ở một góc đường quán rượu. Người đông như mắc cười, bởi vì phụ nhân bán rượu có dung mạo xinh đẹp, là một vị phụ nhân bản mạng phi kiếm sớm đã bị hủy hoại. Thấy A Lương, phụ nhân cực kỳ thân thiện, tự mình bưng rượu lên bàn, hung hăng trừng mắt nam nhân, thầm oán một câu chết không có lương tâm. Sau đó phụ nhân cùng ẩn quan trẻ tuổi khuôn mặt tươi cười thản nhiên, lời nói thực không thấy gì khác. Ui, đây không phải nhị trưởng quầy của chúng ta sao, rượu của nhà mình uống say rồi, đổi khẩu vị. Gặp nữ tử đẹp mắt, một quyền liền ngã, thực không thành. Trần Bình An đau cả đầu, chỉ có thể mỉm cười. A Lương bưng bát rượu, cụng một cái với Trần Bình An, sau đó không biết sao cảm khái nói. Lúc còn trẻ đọc tạp thư, ở trên sách từng thấy một câu danh ngôn cảnh thế, tuệ đại giả cúi đầu nhiều, chỉ là không đi giang hồ, rốt cuộc cảm ngộ không sâu, chỉ có thật sự đi qua giang hồ, mới biết được no đủ thóc tự cúi đầu, quả thật là lời vàng ngọc. Trần Bình An thần sắc cổ quái, A Lương một cước dâm ở trên ghế dài, cười xấu xa nói. Nghĩ cái gì vậy, đạo lý tốt đẹp nghĩ lệch lạc phải không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Bình An hỏi, lời đồn về ngươi cùng phu nhân Thanh Thần Sơn, Ngụy Bách nói chắc như đinh đóng cột, rốt cuộc có mấy phần thật mấy phần giả. A Lương cười nói, tiểu sơn thần kỳ đôn sơn kia biết cái rắm. Trần Bình An nói, ở ngoài trúc lâu, có lần nhắc tới ngươi, Ngụy Đại Sơn quân hiếm khi bộc lộ chân tình, nói rất nhiều lời hay của ngươi. A Lương lập tức đổi giọng, là cựu sơn quân thần thủy quốc bản đồ cổ tục quốc, Ngụy huynh đệ vẫn là có chút thứ. Lời nói rất có kiến giải. Khó trách năm đó lần đầu gặp nhau, ta liền cùng hắn vừa gặp đã như quen từ lâu. Đại khái cái gọi là vừa gặp đã quen, chính là cho Ngụy Bách một đao chúc. Nói tới đây, A Lương đột nhiên buông bát rượu, dùng châu động thiên xuất hiện, liên lụy bên trong đông đảo giao long của thục quốc, lại thêm hàng xóm ngõ nê bình kia của ngươi, ngươi có từng nghĩ chưa? Trần Bình An gật đầu nói, có nghĩ tới, vậy chính là nghĩ. Nhưng không có kéo sợi dây ẩn giấu kinh mạch kia. A Lương liếc Trần Bình An, cũng là chuyện không có cách nào khác. Có chút tin tức, Trần Bình An hôm nay, cho dù đánh vỡ đầu cũng không nghĩ ra được. A Lương nhịn không được lắc đầu, hỏi một vấn đề. Lạc Phách Sơn kia của ngươi, có nhìn người tu đạo ngoại hương rất tầm thường hay không? Trừ tinh quái quỷ mị, khẳng định cảnh giới không cao. Nhất là ngươi có thể xác định loại người cảnh giới thấp kia của đối phương, mà người này cùng Trần Linh Quân kia của Lục Trầm nhìn chúng, quan hệ hẳn là sẽ không tệ. Trần Bình An vuốt một lần ở trong đầu, gật đầu nói. Có, A Lương cười nói như vậy, ngươi rời khỏi Lạc Phách Sơn, đi vào kiếm khí trường thành này, không hoàn toàn là chuyện xấu. Trần Bình An nghi hoặc nói, có thể nói nguyên do không? A Lương do dự một phen, nói, cũng không phải không thể nói, huống chi chỉ là một chút phán đoán của ta, không chuẩn được. Ta đoán gã chém giết nhiều giao long nhất kia, có khả năng đã đem mình đặt ở quanh thân Lạc Phách Sơn. A Lương uống ngụm rượu, người này rất dễ nói chuyện, chỉ cần không đề cập giao long chi trúc, tùy tiện một luyện khí sĩ hạ ngũ cảnh, cho dù giết hắn cũng không hoàn thủ, cùng lắm thì đổi thân phận, túi ra tiếp tục hành tẩu thiên hạ. Nhưng chỉ cần đề cập đến một chân long cuối cùng, hắn sẽ biến thành một quái nhân khó nói chuyện, cho dù hơi dính chút nhân quả, hắn cũng sẽ chém tận giết tuyệt. 3.000 năm trước, thuộc Giao Long, vẫn như cũ là chủ nhân thủy vận của Hạo Nhiên Thiên Hạ, là có công đức che chở, đáng tiếc dưới kiếm của hắn, tất cả đều là hư ảo, Văn Miếu từng ra mặt khuyên nhủ, không thể thương lượng, Lục Trầm có thể cứu, cũng có thể cứu. Đến cuối cùng còn có thể như thế nào, thật vất vả nghĩ ra biện pháp hòa giải, thánh nhân một nhà tam giáo, đều chỉ có thể giúp đỡ chùi đít cho tên kia. Khi cảnh giới của ngươi rất thấp, ngược lại an ổn, cảnh giới càng cao, lại càng hung hiểm. A Lương cười nói, đương nhiên, thế gian chưa từng có người nào thật sự vô địch. Tin tức nhiều hơn, ngươi bây giờ biết chi bằng không biết. Chỉ cần biết có nhân vật như vậy là được rồi. Ta vẫn là câu nói kia, ngươi không thể cố được. Trần Bình An gật gật đầu. Thứ nhất là việc dùng hết tâm lực cũng không thể phỏng đoán. Thứ hai, kết quả xấu nhất vẫn chưa xảy ra, với lại hắn nhất định không thể quay về Bảo Bình Châu, suy nghĩ nhiều vô ích. Sau đó A Lương lại như bắt đầu khoác lác, vươn ngón tay cái, hướng về mình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hơn nữa, về sau thật sự muốn nổi lên xung đột, cứ việc báo lên danh hiệu A Lương ta. Đối phương cảnh giới càng cao, càng hữu dụng. Bình thường mà nói, người được A Lương chủ động xưng hô là huynh đệ, giống như kiếm tu Phù Diêu Châu từ điên kia, đều là bị A Lương lừa thảm, thật ra là người bị hắn nhìn không vừa mắt. Sau trận phong ba kia, từ điên đã mấy lần xuống núi du lịch, chỉ cần gặp được nữ tu Lục Giác Cung, sẽ không có ai chào đón hắn, mà nữ tử luyện khí sĩ Lục Giác Cung, giao hữu rộng khắp, cho nên nữ tu nửa tỏa tông môn Phù Diêu Châu đều không quá thuận mắt đối với từ điên. Dùng cách nói của từ điên tổ sư nhìn có chút hả hê kia, chính là bị A Lương dội một thùng phân vào đầu, dù cho rửa sạch, nhưng vẫn là bị người tưới qua một thùng phân, nhận mệnh đi. Nhưng báo ra danh hiệu, dám nói mình và A Lương là bằng hữu, như vậy ở Hạo Nhiên Thiên Hạ hầu như toàn bộ tông môn, có lẽ vẫn là không được chào đón, nhưng tuyệt đối ngăn cản rất nhiều tai ương cùng ngoài ý muốn. A Lương không biết sao chậc chậc nói, càng ngày càng có phu thê với Ninh Nha Đầu. Trần Bình An nâng bát rượu, đột nhiên quay đầu hỏi. Lão bản nương, có món nhắm rượu nào không cần tiền hay không? Cái này rất không giống Ninh Nha Đầu. Về Trần Bình An cùng chữ Diêu, A Lương thật ra sớm cảm thấy hai người rất xứng đôi. Lúc ấy, một người vẫn là chữ Diêu của kiếm khí trường thành, một người còn là thiếu niên dày dơm vừa mới hành tẩu giang hồ. Một cô nương cái gì cũng không muốn nghĩ nhiều, gặp được thiếu niên cái gì cũng nguyện ý nghĩ gì, còn có chuyện nào thích hợp hơn so với hai chuyện này sao? Không phải tất cả nam nhân đều sẽ ý thức được người yêu bên cạnh mình là một người vạn vạn năm chỉ có nhân duyên này. Phụ nhân kia cười nói, chúng ta mua bán nhỏ, không so được với việc làm ăn của quán rượu nhị trưởng quỹ Thịnh Vượng. Hơn nữa, nhị trưởng quỹ vừa làm nhà cái vừa bán rượu, còn có thể nhặt pháp bảo khắp nơi, sẽ thiếu tiền sao? Trần Bình An chỉ có thể cười trừ. A Lương nhìn về phía Trần Bình An đối diện, chậm rãi nói. Là một người, chỉ có thể làm chuyện ba lượng hai, thì không nói ra được đạo lý nặng nửa cân. Cho dù từng đọc sách, giảng ra được, người khác không nghe, không phải vẫn là tương đương không nói. Có phải lý lẽ này hay không? Trần Bình An gật đầu nói. Thời điểm cần chúng ta giảng đạo lý, thường thường chính là thời điểm đạo lý đã không còn hữu dụng. Người sau vụng trộm ở phía trước, người trước công nhiên ở phía sau, cho nên mới sẽ thế sự bất đắc dĩ. A Lương cười nói, thực nhàm chán. Trần Bình An lắc đầu nói, có sức, có ý tứ, càng như vậy, chúng ta càng nên sống tốt hơn, tận lực để cho thế đạo an ổn chút. Sau đó Trần Bình An uống một ngụm rượu lớn, thần sắc thong dong, ánh mắt sáng ngời. Tựa như một người, chỉ cần tửu lượng đủ tốt, mình sẽ uống hết chuyện phiền lòng trong bát rượu, cũng không cần nói say với người khác. A Lương cười ha ha, vô cùng thoải mái, bởi vì ở trên người Trần Bình An trước mắt, thấy được cái bóng của một người khác. Người đó chưa từng đi qua giang hồ, người thanh niên trước mắt được gửi gắm hy vọng đã giúp đỡ đi rất xa. Trần Bình An đột nhiên nói, tuy rằng ta chưa từng đi qua man hoang thiên hạ, nhưng mà ta biết, trên chiến trường, yêu tộc chết dưới quyền kiếm của ta, ở ngoài chiến trường, một bộ phận tương đương, cũng là kẻ yếu, thậm chí là kẻ yếu chân chính thân bất do kỳ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. A Lương cười lên, biết tiểu tử này muốn nói cái gì. Trần Bình An nhìn như là đang nói mình, thật ra càng là đang khuyên giải A Lương. Trần Bình An còn nói thêm, một khi kiếm khí trường thành bị công phá, những kẻ yếu thật sự của man hoang thiên hạ đều sẽ trở thành cường giả thân bất do kỳ. A Lương ngược lại không quá cảm kích, cười hỏi, vậy đáng chết sao? Hắn kỳ thật mới là kiếm tu hiểu rõ phong thổ tập tục nhất thế gian man hoang thiên hạ, ít nhất cũng là một trong. A Lương thậm chí ở bên kia, ở ngoài chiến trường, còn có Lưu Xoa người bạn như vậy, trừ Lưu Sập, A Lương quen biết rất nhiều tu đạo chi sĩ man hoang thiên hạ, sớm không khác gì người. Trần Bình An đã uống xong hai chén rượu, lại rót đầy chén thứ ba, bát rượu của tử quán này lớn hơn cửa hàng nhà mình một chút, sớm biết như vậy nên cầm chén đi mua rượu. Trần Bình An uống một ngụm hết bát rượu thứ ba, quơ quơ đầu óc, nói. Ta chính là bản lãnh không đủ, bằng không ai dám tới gần kiếm khí trường thành, toàn bộ đại yêu chiến trường, toàn bộ một quyền đánh chết, một kiếm chém bay, đi con mẹ nó vương tọa đại yêu. Về sau ta nếu còn có cơ hội quay về Hạo Nhiên thiên hạ, toàn bộ may mắn không đếm xỉa tới, sẽ dám sinh lòng thương hại cho người của man hoang thiên hạ, ta gặp một lần. Nấc rượu một cái, Trần Bình An lại bắt đầu rót rượu, chuyện uống rượu, sớm nhất chính là A Lương hầm hừ. Về phần gặp được một người sẽ như thế nào, thật ra chưa nói tiếc. A Lương không ngăn cản, A Lương chỉ cợt nhả nói, Trần Bình An ngươi gặp những người đó, còn có thể thế nào, người ta cũng có đạo lý của mình, dù sao cũng không ai buộc kiếm khí trường thành chết nhiều người như vậy. Trần Bình An dừng uống rượu, hai tay lồng trong tay áo, dựa vào bàn rượu. A Lương, nói xem, ngươi sẽ làm như thế nào? Ta muốn học, học tập người khác tốt vẫn luôn là sở trường của Trần Bình An. Chuyện tính sổ sách, làm tiên sinh phòng thu chi ngay tại quán trọ nhỏ Trấn Hồ Nhi bên cạnh Vương Triều Đại Tuyền từng học qua Trung Khôi. Làm bao phục trai, lén lút nhặt rách dưới, tuyệt hoạt chân chính, nên là cảnh giới như thế nào? Ở trên người kết bạn du lịch của Bắc Câu Lô Châu, Trần Bình An mở rộng tầm mắt. Thậm chí rất sớm trước đó, một câu vô tâm của Lâm Thủ Nhất, ý tứ đại khái chính là đi ra bên ngoài, sự tình có thể quản, nhưng mà không cần quản quá nhiều. Cũng khiến Trần Bình An càng về sau, càng cảm động lây, càng cảm thấy có vấn đề. Ở trước đó sớm hơn, một tay kia của Trần Bình An được rất nhiều hành gia thủ coi là tượng khí có thừa, linh khí không đủ. Trong vô hình, thật ra đều là ba tờ giấy học được từ phương thuốc kia của Lục Trầm. Năm đó Lục Trầm nói ba chuyện, lại chỉ nói rõ hai chuyện đi nhặt xả đàm thạch thử vận khí ở bên trong. Trần Bình An lúc ấy còn hỏi một câu, Lục Trầm lại không nói toạc ra, thì ra học tự, chính là một chuyện cuối cùng. A Lương cười đưa ra đáp án, ta căn bản không quan tâm. Trần Bình An kinh ngạc không nói gì, nhớ tới lúc ấy trong Minh Minh Giao Long câu, nghe được những người bên cạnh. Tiếng lòng, nhớ tới thành Tùy Giá sau khi thiên kiếp đi qua. Trần Bình An đưa tay ra khỏi tay áo, nhấp một ngụm rượu, một tay cầm bát, một tay vò đầu. Hơi khó học, A Lương cười nói, không cần học, sau khi lên núi tu hành, ngẩng đầu nhìn trời không xa. Người tu đạo, cách đỉnh núi càng gần, đối với nhân gian càng không có kiên nhẫn. Có ngoại lệ, đáng tiếc không nhiều lắm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. A Lương cũng lo lắng Trần Bình An sẽ trở thành thần tiên trên núi như vậy. Tựa như chuyện Trần Bình An học chữ, A Lương không phải không rõ Lục Trầm tặng cho phương thuốc dụng tâm sâu xa, chỉ nói Trần Bình An vẽ bùa, vì sao trôi chảy như thế. Quả thực giống như là không có ngưỡng cửa, bước một bước qua. Phải biết rằng con đường phù lục, vô luận có phải luyện khí sĩ đạo gia nhất mạch hay không, đều coi là lệch trời, không khác gì kiếm tu, không thành là không được. Nhưng loại chuyện này, A Lương hắn lại không thể mở miệng nói toạc ra. Phải tự Trần Bình An tự mình cân nhắc. Kiếm thuật cao, liền cảm thấy chuyện trong thiên hạ đều dễ dàng. Không có chuyện tốt như vậy, A Lương hắn cũng không ngoại lệ. Bữa rượu này, hai người càng uống càng chậm, A Lương không vội, tửu lượng mình tốt, Trần Bình An cũng muốn uống nhiều một chút. Vị phụ nhân bán rượu kia rốt cuộc là giao tình cũ với A Lương, sai người mang theo một khay rượu và thức ăn từ tửu lâu tới, cười nói không thu tiền với nhị trưởng quỹ. Cứ như vậy, hai người đúng là uống đến trời đất mù mịt màn đêm nặng nề, tửu khách bốn phía càng ngày càng thưa thớt, trong lúc đó có một số kiếm tu chủ động khách sáo hàn huyên, ai đến cũng không cự tuyệt, chỉ để ý ngồi xuống uống rượu, nhớ rõ tính tiền. Cho nên uống đến bây giờ, hai người chỉ cần trả tiền một bầu rượu trên bàn là được. Ở kiếm khí trường thành, không có người lấy bản lãnh kiếm tu uống rượu, chỉ bằng vào tửu lượng tiên thiên. A Lương sớm đỏ bừng cả mặt. Chỉ một vầng trăng sáng trong đó trên trời, cười nói với phụ nhân kia. Tạ muội tử, ta từng đi, tin hay không, đi ra ngoài, gặp được người còn trẻ hơn mình, gọi muội tử, gọi cô nương cũng được. Gặp nữ tử lớn hơn mình, bất kể là lớn hơn mấy tuổi hay là mấy trăm tuổi, đều gọi tỷ tỷ, là một thói quen tốt. Phụ nhân tựa vào quầy bên kia, liếc vầng trăng sáng kia, gọn gàng dứt khoát nói một câu. Có mẹ. A Lương vung bàn tay, tiểu cô nương nói hết những lời dí dỏm. Phụ nhân tức giận nói, muốn đóng cửa, uống xong bầu rượu này, nhanh cút đi. A Lương và Trần Bình An uống xong bầu rượu cuối cùng, liền đứng dậy rời đi. Trần Bình An bỏ tiền thanh toán, phụ nhân đồng hành vốn là kẻ thù, lại cười khoát tay. Trần Bình An, coi như ta mời ngươi. Trần Bình An cũng không hỏi nguyên do, thu hồi mấy đồng tiền tuyết hoa kia, nói tiếng cảm ơn. Hai người đi trên đường cái đêm khuya tịch liêu, bước chân của hai người đều có chút lắc lư, cũng không tản đi mùi rượu đầy người. Tới gần Ninh Phủ, A Lương nói, Trần Bình An, chúng ta không phải ở phúc địa giấy trắng, người bên cạnh không phải người trong sách. Bây giờ nhớ rõ không tính bản lãnh, về sau càng phải nhớ kỹ. Trần Bình An ừ một tiếng, A Lương đột nhiên thề son sắt nói, chuyện uống rượu không tiêu tiền này, ta sẽ không nói với Ninh Nha đầu. Người nói Hoàng Đình cùng Diêu Cận Chi kia lớn lên rất đẹp, ta càng không biết nói. Trần Bình An hai tay ôm lấy cái ót, người nói ta sẽ sợ, đùa cái gì vậy, A Lương, thực sự không phải ta bốc phét. Bên kia cổng Ninh Phủ xuất hiện một bóng người, ẩn quan trẻ tuổi lập tức hít sâu một hơi, xua tan ý rượu, nháy mắt đánh tan một thân mùi rượu, tung tăng chạy vội qua, một bàn tay vòng ra phía sau, ý bảo nam nhân phía sau tự mình đi mát đi. Một đường chạy lên bậc thang, thấy nàng, đứng vững, nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xin lỗi, trở về muộn rồi, rượu thật ra không uống nhiều quá nhiều. A Lương vẫn khuyên, ta nói có thương tích trong người cũng vô dụng, lần sau sẽ không a. A Lương đứng tại chỗ, dựng thẳng tai nghe ngôn ngữ bên kia, sau đó trợn mắt há hốc mồm, nhị trưởng quầy tuyệt đối không phải hư danh nói chơi, cho giỏi hơn thầy. Chữ Diêu quay đầu nhìn A Lương. Bị ghét bỏ, A Lương phẫn nộ xoay người rời đi, nói thầm một câu, có thể ở tửu quán của Tạ cô nương kiếm khí trường thành, uống rượu không tốn tiền, lần đầu tiên phá lệ, ta cũng không làm được. Bên kia cửa, chữ Diêu không nói chuyện, Trần Bình An có chút chột dạ, chữ Diêu căn bản không để ý tới lời cáo trạng của A Lương, chỉ nhìn Trần Bình An. Sao hắn hình như lại cao hơn một chút, nàng kiễng gót chân, mặt mày ngang nhau với hắn, Trần Bình An nghiêng đầu. Nheo mắt mà cười, nói. Mau nói ngươi là ai, đáng yêu như vậy nữa, ta sẽ không thích chữ Diêu ngươi đâu. Chữ Diêu vẫn không nói lời nào, đợi đến khi Trần Bình An khai khiếu, chữ Diêu đã xoay người rời đi. Trên đầu tường kiếm khí trường thành, Ngụy Tấn bị ép thi triển trường quan sơn hà thần thông, bức họa cuộn tròn chính là bên cửa chính Ninh Phủ, A Lương đấm ngực dậm chân. Tiểu tử ngốc trẻ trâu, lão đại kiếm tiên chắp hai tay sau lưng. Xoay người quan sát bức họa cuộn tròn, gật đầu nói. Đúng là ngu quá đi, Ngụy Tấn vốn còn có chút không tình nguyện, lúc này cười phụ họa nói. Nhị trưởng quầy không hiểu phong tình, quả thật phá hỏng phong cảnh. A Lương ho khan một tiếng, nhẹ nhàng đẩy ra bàn tay Ngụy Tấn. Ngụy Tấn à, đường đường kiếm tiên, người thế mà làm loại chuyện này, rất không giảng đạo nghĩa giang hồ, lương tâm ngươi có đau hay không? Lão đại kiếm tiên xoay người rời đi, đúng là không nên, tại chỗ chỉ để lại một kiếm tiên vốn luyện kiếm tốt. Ở trên đầu tường nhà tranh kiếm tiên bên kia của lão đại, A Lương ngồi xếp bằng. Có thể đổi một người khác hay không, ví dụ như ta. Trần Thanh Đô lắc đầu nói, không được, A Lương căm tức nói, cảnh giới của ta không cao hơn. Trần Thanh Đô nói, đến độ cao như chúng ta, cảnh giới hữu dụng, trước kia người không hiểu coi như xong. Bây giờ còn không hiểu. A Lương im lặng, lão đại kiếm tiên là nói chuyện thô lỗ không thô. Hai người trầm mặc hồi lâu, Trần Thanh đều ngồi ở bên cạnh A Lương. A Lương có chút kinh ngạc, lão đại kiếm tiên rất ít khi có hành động như vậy. Trần Thanh Đô nói khẽ, có chút mệt mỏi, chỉ là lão nhân lại cười nói. Kiếm tu Trần Thanh Đô, may mắn gặp được các ngươi những kiếm tu này. A Lương cười to nói, lời này, kéo cổ họng ra. Nói to một chút. Trần Thanh Đô liếc mắt nhìn lại. A Lương lập tức chơi xấu. Uống rượu nói say. Cái này cũng không được nha. Trần Thanh Đô nhẹ giọng nói. Không biết vạn năm sau sẽ ra sao. A Lương nói. Luôn làm người ta thất vọng lại hy vọng nhỉ. Trần Thanh Đô gật gật đầu. Đại an lòng người. Cách chương.